Chương 557, đến người vô song vũ cơ, bên trên. Cẩn thận so với động tình Sanna, dù gì phản ứng càng thêm nhanh chóng. Hắn hô to một tiếng, dùng sức đem Sanna đẩy ra, đồng thời mình cũng mượn cái này lực phản tác dụng hướng về sau né tránh. Hoa đông đang nhà y mở giữa hai người trùng điệp chấm đất người, là một người cao quá hai thước cử hán. Có dị thường khôi ngô thể trạng, lấy một món áo khoác màu trắng bao quần áo lấy toàn thân. Rõ ràng không có cảm giác được hơi thở của hắn, A cự hán xoay người hướng về giật mình dù gì, từ na cái ở toàn bộ mặt liền mũ áo bên trong, bắn ra quỷ dị không rõ lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Cảm nhận được này cổ trong tầm mắt cái kia đủ để đông lạnh triệt linh hồn hàn lãnh, dù gì toàn thân không khỏi run lên, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Suy suy hai tiếng, sau lưng ngân dược phá thể ra, đồng thời rút ra chính quy thằng bán âm hào, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, bên kia Sanna bởi vì cùng dù gì thân thiết bị cắt đứt sự phẫn nộ, toàn thân đã dấy lên nóng bỏng hỏa diễm. Đối mặt cái kia bối đối với cùng với chính mình ngu xuẩn địch nhân, nàng hai chân trợt một trận, tóe ra nồng nhiệt màu đỏ bạo tạc, mượn bên ngoài lực phản tác dụng nhảy lên. Ở Sanna nhảy lên trong nháy mắt, trên lưng đã bị hắc y ổ gạ xạ bao trùm, đầu cùng trong ánh mắt bắt đầu phiêu tán nồng nhiệt hồng hỏa phấn. Nàng trong nháy mắt đem tay trái xen vào bên hông, từ y ổ gạ xạ ở chỗ sâu trong rút ra hàn quang thiểm thức đại thái đao dị tẻm lệ duy nạ, rơi xuống đất thuận thế một cái chém ngang, cự hắn lập tức bị chém thành hai khúc. Làm xã nạ vốn dĩ cho rằng sẽ có cái kết quả này, trong nháy mắt bạch sắc cự hắn lại lấy lộn ngược ra sau nhảy vọt qua cái này một cái chẳng kích, xem ra cự nhân chuẩn xác cảm ứng được đao từ phía sau lưng bổ tới tốc độ cùng góc độ, phối hợp cơ đao thời cơ. Dường như tầng trời thấp xào nhảy vậy tránh khỏi chẳng kích, đi tới xạ nạ phía sau. Tinh xảo như vậy kỹ xảo, để dù gì không khỏi phát ra a một tiếng thét kinh hãi. Đồng dạng, xạ nạ cũng bất khả tư nghị xem cùng với chính mình thất bại chẳng kích, quay đầu chóc nã cự hán thân ảnh. Đối phương hoàn toàn nắm giữ xạ nạ tiết tấu của chiến đấu, hắn chỗ ở địa phương đã ở vào xạ nạ tiếp theo đánh chết phạm vi ở ngoài. Ngay sau đó, hai tay chống trên mặt đất mượn lực bạch sắc cự hán. Lấy lưu loát động tác đem hai chân gót chân hướng phía xạ nạ trên đầu đánh rơi. Xạ nạ lần nữa ở lòng bàn chân bốc cháy lên nồng nhiệt màu đỏ bạo tạc, lấy một cái đầu chú ý chính diện nên hướng phát sinh tiếng xé gió cự nhân trọng kích. Nàng công kích bộ phận, là cự nhân một kích này lực lượng khởi nguồn thô thô bắp đùi. Nhưng là cái kia bạch sắc cự hán thuận thế đem hạ lạc hai chân mở ra, dù dỗ thiếu nữ công kích trong đó bộ phận. Ở trong một sát na, to tròn hai chân quấn lấy thiếu nữ cổ. Một bên kẹp chặt một bên đem vóc người kiểu tiểu phở làm hạ dở hướng một bên tường vây đánh tới. Ô ách, nhưng là xạ nạ đương nhiên cũng không phải chỉ là để bị động chịu đòn. Đang ở cự hán gần dùng chân đem chính mình hất ra thời khắc, dùng đại thái đao hướng đối phương hai chân thật sâu chém ngang một cái nhớ, đồng thời tấn đứng lên, trọng chỉnh tư thế. Lúc này xạ nạ chú ý tới đối phương bị chính mình chém trúng trên đùi bay xuống đồ đạc là hỏa phấn. Là anh đào sắc hỏa phấn. A tử xã nạ trong miệng phát ra kinh ngạc cùng vui sướng thanh âm. Đương nhiên xã nạ không phải sẽ nhờ đó làm ra mũi kiếm hướng xuống dưới hành động ngu xuẩn. Đây là làm một danh bị nàng bồi dưỡng phở làm hạ giờ, đây là ở trong chiến đấu sẽ không có hành vi. Bạch sắc cự hán xác nhận điểm này, đáp lại nói. Cực kỳ xuất sắc, kỹ thuật dường như không có mới lạ là cũng. Xinh đẹp trên người một người, truyền ra hai cái thanh âm của người. Nhưng mà vô luận người đều là phi thường lãnh đạm giọng nữ. Đột nhiên, dù gì thấy bạch sắc lớn hán hóa vì vô số bạch sắc dùy bằng, cũng tản hết ra. Giống như chiếc hảo áo lông hóa thành len sợi tản ra một dạng. Thời ra sau đó, nhìn thấy ánh sắc hỏa phấn ở bốn phía bay lượn phiêu tán. Ở nơi này ánh sáng nhu hòa trong, một vị nữ tính lấy như nhảy múa ưu nhã tư thế nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một bộ liên y rìa quần dài, bạch sắc đồ trang sức phẩm. Bạch sắc tạp dề. Đây là vừa nhìn liền biết nàng là người hầu gái kỳ diệu hóa trang. Một đầu chạm vai trong mái tóc, là một trương đoan đang mà khuyết thiếu biểu tình mặt. Xa nạ thấy thế lập tức ngạc nhiên gọi ra người nọ có tên chữ. Đó là dù gì chưa nghe nói qua, tràn đầy vui sướng xa nạ thích. Vì theo mỹ nạ sau đó, ở nơi này tên quen thuộc vào lọt vào lỗ thai trong nháy mắt, dù gì thân thể không chỉ có là run rẩy, mà là sợ run. Không chút nghĩ ngợi, thu hồi chính quy thăng bán âm hảo chính hắn xoay người dùng sức nhảy, một đôi ngân dược liều mạng dùng sức vỗ, liền phải xa xa chạy trốn. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, từ phía sau bay tới một cái dùy bằng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nhanh chóng đem hắn đôi kia to lớn ngân dực quấn quanh, sau đó dụng lực một bó. Phanh mất đi phi bay liệu năng lực dù gì mới vừa nhảy lên 3 mét cao bầu trời, liền trực tiếp rơi xuống, đập vào cứng rắn lối đi bộ. Ngay sau đó, Duy Bằng tiếp tục buộc chặt, hướng phía sau kéo tới. Bị ôm thành bánh trưng rủ gì liều mạng dùng rằng. Vung, vung heo mi nạ xa nạ nhìn chạy trốn chưa thực hiện được, bị heo mi nạ bắt trở lại rủ gì, do dự mà nói rằng. Đây là ta cùng chặt giữa sự tình, không liên quan gì đến ngươi là cũng phu thê mâu thuẫn ở heo mi nạ vừa dứt lời liền tiếp nối một câu ngắn gọn lời nói người. Chính là heo mi nạ đồ trang sức thần khí tợ su nạ biểu đạt tự thân ý chí cờ dìm sấn lột mộng huyễn quan đái tỷ ả mát. Đây đối với khế ước giả đều là chấp người yêu, ở thời gian qua đi mấy trăm năm về sau, rốt cuộc lại một lần nữa gặp được chắc. Nếu như nói ban đầu còn có chút không quá xác nhận, cái kia làm dù gì nghe được tên của nàng, thân thể theo bản năng hành động chính là chạy trốn sau đó, các nàng đã có thể khẳng định, tên trước mắt này, chính là các nàng tìm mấy trăm năm chập chuyển sinh thể. Không phải chắc bị đánh tan bản chất, mà là chữ chân phương. Nhưng là hiện tại dù gì hắn cũng không có chắc ký ức. Hắn bây giờ là ta người yêu, không phải của ngươi đối mặt hẻo mì nạ cùng tì ạ mà không chút lưu tình đem chính mình bài xích ra ngoài hành vi, xa nạ phản kháng mạnh liệt nói. Lúc này, đem dù gì kéo dài tới bên người hẻo mì nạ, lúc này mới phát hiện xa nạ bên người không có ạ lạt tỏ tồn tại. Phở làm óc hỉ vần đâu vì sao không có đứng ở bên cạnh ngươi là cũng thất trách tì ạ mạt lấy lãnh đạm giọng nói bổ sung. Xa nạ nhất thời cả kinh, nội tâm hô hoán ạ lạt tỏ. Một đạo thiểm quang qua đi, thần khí ạ lạt tỏ lần nữa treo ở xà nạ trên cổ. Trở lại xà nạ bên người ạ lạt tỏ, lập tức phát hiện hẻo mì nạ cùng tì ạ mát. Vì hẻo mì nạ, tì ạ mát, các ngươi đã tới bởi cảm thấy tình thế vốn có khí tức không tầm thường, vì vậy liền chạy tới nhúng tay là cũng. Sự cần thiết các nàng hướng về xà nạ ngực đầu đã bình ổn tĩnh hoặc là dùng thờ ơ hình dung càng cho thỏa đáng hơn làm ánh mắt. Phở làm óc hy vận. Rõ ràng có ngươi theo bên người, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy là cũng giám sát bất lực hai người không chút lưu tình chỉ trích vị này cờ dìm sần ma thần.